ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, phần 53. Cũng không biết nơi này cư dân như thế nào có thể đem nhà ở kiến đến như vậy hình bầu dục trên đảo. Nhất có đặc sắc chính là băng sơn. Băng sơn số lượng không ít. Trên thực tế này đó sơn cũng là tinh thể. Nếu không phải tinh trên núi treo lên một tầng miếng băng mỏng, tuyệt đối có thể xuyên thấu qua sơn này một mặt nhìn đến một khác mặt cảnh sắc. Chỉ là trong quá trình chiết xạ ra cảnh sắc khó tránh khỏi sẽ phát sinh vặn vẹo, tiểu chim cánh cụt vẫn luôn khẽ sờ sờ mà đi theo bọn họ phía sau. Dùng tò mò ánh mắt đánh giá bọn họ nhất cử nhất động, bọn họ đi rồi một khoảng cách sau, mới từ một đám tương tự thủy tinh trong phòng tìm được rồi thuê nhà ở địa phương. Sau đó cùng nhau trụ vào trong đó một cái băng trong phòng, băng phòng trong bố trí liền cùng băng ngoài phòng giống nhau ngắn gọn. Một cái băng phòng cũng chỉ là một phòng. Bởi vì trên đảo hàng năm sẽ có mưa rền gió dữ xâm nhập, băng phòng không thể kiến quá cao quá lớn. Toàn bộ trong phòng buông một chiếc giường sau. Không gian cầu tiêu thừa không có mấy, nhưng miễn cưỡng còn có cái phòng vệ sinh, tinh thể thấu quang tính cường. Phòng trong có vẻ thập phần sáng sủa. Nếu là có ánh mặt trời, còn có thể nằm ở trên giường phơi phơi nắng. Này nhà ở còn có một cái ưu điểm chính là từ bên ngoài lại thấy không rõ trong phòng tình huống. Muốn nói có cái gì không thích hợp, chính là giường có điểm tiểu. Hai cái đại nam nhân nằm xuống có chút chen chúc. Trong phòng còn muốn cất vào một cái blue, càng có vẻ chen chúc. Nề hà nơi này phòng ở không sai biệt lắm đều lớn như vậy. Lâm Trạch hỏi thăm quá, kiến trúc nếu là quá lớn, thực dễ dàng bị trên biển cuồng phong phá hủy. Lâm Trạch rơi xuống chân sau, đi theo lão bản hỏi thăm về Bình Hành hải vực tình huống. Từ lão bản trong miệng biết được, muốn tiến như Bình Hành hải vực, yêu cầu chờ đến thông đạo mở ra. Thông đạo bắt đầu cũng không có chuẩn xác thời gian, nhưng tần suất không thấp, bình quân 3-4 thiên nội liền sẽ mở ra một lần. Có khi thậm chí liên tục 3 ngày đều sẽ mở ra, đến nỗi địa điểm. Cơ bản không có cố định địa điểm. Nghe lão bản miêu tả, này thông đạo tựa hồ vẫn là di động, ở thông đạo bắt đầu phía trước, bọn họ còn cần làm chút chuẩn bị, tỉ như bọn họ vô pháp ở trong biển hô hấp, yêu cầu tìm kiếm có thể ở đáy biển hô hấp đồ vật. Đại bộ phận cư dân phòng cũng chưa nhiều ít trang trí, nhưng là một ít đặc thù kiến trúc sẽ ở băng phòng thượng làm đỏ thẫm tiêu chí tính trang trí. Liền giống như nhân loại sẽ cho chính mình môn cửa hàng lập biển quảng cáo, cửa lập hải điêu hoa. Văn băng phòng, tìm được rồi. Lâm Trạch cùng Quân Ngạn căn cứ lão bản miêu tả tìm được rồi nơi này. Nhấc chân vào này gian cửa hàng lão bản là một con đầu bạc hải điêu. Có chuyên môn hợp tác hải tộc vì hắn thu thập thương phẩm, đầu bạc hải điêu không phải hải tộc. Vô pháp ở trong biển sinh tồn, nhưng là tự thân đối biển rộng thập phần hướng tới. Vì thế nó khổ tâm tìm kiếm có thể ở trong biển sinh hoạt phương pháp, tiến vào trong biển có mấy cái nan để yêu cầu giải quyết. Cái thứ nhất chính là hô hấp vấn đề, cửa hàng chung có một loại giả mang, là linh giới sinh vật gia công mà thành đồ vật. Ở trên cổ dán giả mang sau, có thể ở cổ hai bên sinh trưởng ra hai cái mang hấp thu trong nước dưỡng khí. Lâm Trạch trang thượng giả mang sau, liền đem toàn bộ đầu phao vào trong nước thử thử. Ở miệng mũi bất động dưới tình huống cũng không có hít thở không thông cảm. Phổi bộ cũng không có đình chỉ vận tác. Giả mang cơ hồ thay thế cái mũi tác dụng. Lâm Trạch có chút kinh hỉ. Này ngoạn ý có thể so dưỡng khí bình dùng tốt nhiều. Cái thứ hai chính là làn da vấn đề. Lục địa sinh vật làn da vô pháp thời gian dài ngâm ở trong nước, thời gian dài liền sẽ phát nhăn. Loại này vấn đề đồng dạng có thể giải quyết. Hải điêu lão bản ưng chào từ bắt hai thùng chất lỏng trong suốt đặt ở trên mặt bàn. Chất lỏng không có nhan sắc, nhưng tính chất nhìn có chút sền sệt, để sát vào có thể ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi tanh. Lâm Trạch nghe hương vị nôn khan một tiếng. Quân Ngạn sắc mặt cũng không quá đẹp, hải điêu lão bản giới thiệu nó thương phẩm. Đây là hải con sên trên người phân bố dịch, chỉ cần làn da thượng bọc một tầng là có thể ngăn cách nước biển đối làn da thương tổn. một lần có thể ở trong biển Đại Đồ Thiên. Hiệu quả qua có thể tìm một chỗ một lần nữa thượng một tầng, Lâm Trạch đối mặt khác sinh vật trên. Người dịch nhầy có chút cách ứng. Vì cái gì linh giới ghê tởm đồ vật có nhiều như vậy? Lâm Trạch đem việc này vừa nói. Quân Ngạn lại có bất đồng cái nhìn. Này đó đảo cũng không sự. Nhân loại đem cũng sẽ đem ốc sên dịch nhầy trở thành Mỹ Dung thánh phẩm. Người đem này đương Mỹ Dung phẩm liền hảo tiếp thu nhiều, Lâm Trạch xoa xoa cái mũi. Chính là hương vị cũng điểm chịu không nổi, thói quen liền hảo. Sầu riêng nghe lên cũng không dễ ngửi. Quân Ngạn chưa hết chi ngôn đoạn ở nơi này, Lâm Trạch thích ăn trái cây không ít. Sầu riêng chính là một trong số đó, nhịn một chút. Cũng không phải không thể chịu đựng. Loại này dịch nhầy bao trùm ở làn da mặt ngoài có thể hình thành một tầng bảo hộ màng. Đại đa số sinh vật biển trên người đều có một tầng trơn trượt dịch nhầy. Tựa như cá trên người trơn trượt cái loại này dính nhớp chất lỏng, cái thứ ba chính là trong biển. Hoạt động vấn đề, liền tính nhân loại sẽ bơi lội. Hoạt động cũng so ra kém hải tộc. Nếu ở trong biển gặp được nguy hiểm, lấy nhân loại tốc độ né tránh lên sẽ thực cố hết sức, lão bản giới thiệu không ít đồ vật. Lâm Trạch nhìn vài món đều không quá vừa lòng. Hoặc là chính là không thích hợp nhân loại. Hoặc là chính là thập phần cồng kềnh. Hỏi, chẳng lẽ liền không có cái gì có thể làm ta mọc ra đuôi cá? Mang đều có thể dài quá. Đuôi cá hẳn là càng đơn giản mới đúng, đầu bạc hải tựa hồ mắt trợn trắng. Đuôi cá không có, bất quá ngươi có thể dùng cái này giả vây cá. Nói ném ra mấy thứ đồ vật, Lâm Trạch cau mày. Giả mang bộ dáng có chút xấu. Đem giả vây cá trăng ở trên cánh tay. Giống như là hán phục tay áo rộng giống nhau phiêu phiêu. Đảo hải không tồi, chính là chân màng có điểm giống ếch xanh chân. Mặc vào sau nhưng thật ra không như vậy khó coi. Như là nhân loại lặn xuống nước khi xuyên chân màng. Linh giới xuất phẩm so nhân loại chân màng càng mềm mại càng rán sát. Mặc vào sau sẽ cùng người chính mình lớn lên giống nhau. Bởi vì nơi này đại đa số sinh vật kêu đều lớn lên bất đồng. Chân màng mới có thể căn cứ bất đồng kích cỡ chân rán sát, mua tam dạng đồ vật. Liền tiêu phí 1000 nhiều hắc tinh. Lâm Trạch đếm đếm chính mình dư lại hắc tinh có chút không tha. Trong biển đồ vật, ở trên đất bằng bán đến chính là quý, Lâm Trạch trong mắt loạn truyền. Đem kiếm tiền chú ý đánh tới trong biển. Hắn nếu có thể ở trong biển tìm được chút đáng giá đồ vật. Lần này tiêu phí liền đáng giá, thu hảo đồ vật. Kế tiếp chỉ chờ thông đạo mở ra, mua xong rồi đồ vật sắc trời có chút ám trầm xuống dưới. Ban đêm độ ấm lạnh hơn một ít, bọn họ bên đường trở về đi. Độ ấm giảm xuống thật sự mau. Trên đường sinh linh dần dần thiếu, tiểu chim cánh cụt lắc mông đi theo bọn họ phía sau. Tiểu chim cánh cụt lãnh đến có chút lạnh run. Hoàng hôn ánh chiều tà hạ kéo một đạo lão lớn lên bóng dáng. Cô đơn chiếc bóng có vẻ phá lệ hưu quạnh thê lương, Lâm Trạch thấy được chim cánh cụt đầu bóng dáng. Có chút bất đắc dĩ mà quay đầu lại. Trời tối, ngươi không trở về nhà sao? Chờ vãn một chút, trời tối huyệt động sinh linh nhìn không thấy thời điểm ta lại chui vào chúng nó trong ổ. Hiện tại thiên quá sáng, chúng nó sẽ đem ta đuổi ra tới. Tiểu chim cánh cụt nói lên chính mình anh minh quyết đoán. Có chút đắc ý rào rạt, Lâm Trạch động lòng trắc ẩn. Cha mẹ ngươi không mang theo ngươi sao? Tiểu chim cánh cụt lắc lắc đầu. Ta cũng không biết. Chúng nó hơn 10 ngày trước đi ra ngoài tìm thực vật, Lâm Trạch nghe ra ý tứ trong lời nói. Hơn 10 ngày trước đi rồi, hiện tại cũng chưa trở về. Nói vậy giữ nhiều lành ít, tác giả có chuyện nói. Cảm tạ ở 7 tháng 5 năm 2021 21 giờ 49 phút 25 giây trừ 2021-05-13-22 giờ 55 phút 23 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. SS con thỏ một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Ánh mặt trời tâm tình 20 bình. SS con thỏ một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 62, bên ngoài lạnh lẽo. Người muốn cùng chúng ta cùng nhau trở về sao? Lâm Trạch xem hắn run bần bật bộ dáng có chút không đành lòng, tiểu chim cánh cụt do dự trong chốc. Lát, vẫn là diêu đầu. Nó tuy rằng sẽ ở ban đêm thời điểm trốn vào cùng tộc trong ổ. Nhưng những cái đó dù sao cũng là nó cùng tộc. Cho dù có bất mãn địa phương, thân là cùng tổ cũng sẽ không đối nó tiến hành đuổi đi. Chỉ cần hừng đông sau nó rời đi, cơ bản không có gì gây trở ngại, nó đối hai tên nhân loại này thực cảm thấy hứng thú. Nhưng cũng không dám cùng xa lạ sinh vật đơn độc ở chung, Lâm Trạch lúc này mới lấy lại tinh thần. Chính mình hành vi có chút thiếu suy xét. Hắn quay đầu lại nhìn mắt vẫn luôn không có can thiệp hắn hành vi Quân Ngạn. Nói câu, xin lỗi, không có trải qua ngươi đồng ý liền mời mặt khác sinh linh cùng nhau cùng ở. Là ta thiếu suy xét, Quân Ngạn lắc lắc đầu. Nếu quyết định của ngươi không thể vì, ta sẽ ngăn cản, Lâm Trạch có chút không tin, Quân Ngạn tiếp theo giải thích. Sinh linh phần lớn tính nguy hiểm không cao. Một khi chúng nó nội tâm tà ác tâm tư quá tạp, liền sẽ bị ô nhiễm trở thành ám linh. Cho nên đối với chúng ta tới nói, nó cũng không có nguy hiểm. Trên thực tế, nhân loại so sinh linh ác ý càng nhiều. Quân Ngạn ở linh giới Nhật Tử tuy rằng bận rộn, lại quá đến thích ý. Sinh linh so với nhân loại tới thiếu rất nhiều tâm nhãn. Hắn cũng không cần tốn tâm tư cân nhắc. Tiểu chim cánh cụt vẫn luôn đi theo bọn họ về tới khách sạn. Băng phòng trước, Lâm Trạch ở bên trong cánh cửa vẫy vẫy tay cùng nó cáo biệt. Trời tối, mau đi tìm địa phương nghỉ ngơi đi, nhìn trong môn không có động tĩnh. Tiểu chim cánh cụt ở cửa bồi hồi trong chốc lát mới rời đi, Lâm Trạch ngày thứ hai ra cửa khi. Ngoài cửa đã không có tiểu chim cánh cụt thân ảnh, bọn họ tìm một khối đất trống. Hai người chuẩn bị giá cái đống lửa chuẩn bị hôm nay đồ ăn mùi hương phiêu tán đi ra ngoài. Tiểu chim cánh cụt không biết từ nào chui ra tới. Hút cái mũi khi kích thích đầu. Run lên, tiểu chim cánh cụt hơi có chút tự quen thuộc. Theo hương vị tiến đến đống lửa bên, Lâm Trạch đánh giá nó liếc mắt một cái. Tiểu chim cánh cụt trên người kết một tầng băng xương. Hiển nhiên là buổi sáng hạ qua thủy. Thủy lưu tại trên người kết thành băng, tiểu chim cánh cụt ngày mới lượng liền từ cùng tộc xào huyệt. Trung chạy ra tới. Sau đó đi theo đại bộ đội hạ thủy bắt cá. Nó vận khí không được tốt lắm. Bắt cá kỹ thuật cũng kém. Chỉ ăn tới rồi một cái tiểu ngư. Tiểu cái bụng cũng chưa ăn no. Tiểu chim cánh cụt dùng sức run trên người băng cha tử. Ngồi xổm đống lửa bên sưởi ấm. Nhìn bọn hắn chằm chằm ăn cái gì. Không tự giác chảy xuống nước miếng. Lại hút lưu trở về. Yên lặng ngồi xổm góc, một cây cắm hoa đầu từ cái thẻ đưa tới tiểu chim cánh cụt bên miệng, Quân Ngạn. Biểu tình nhàn nhạt, trong tay cầm cái thẻ một khác đầu. Ăn, tiểu chim cánh cụt chưa từng có cùng người này loại giao lưu quá. Nhìn đến đem đồ ăn đưa tới nó trước mặt cư nhiên là cái này càng xa lạ nhân loại. Còn nói chính mình nghe không hiểu nói. Không khỏi có chút trố mắt, đây là phải cho chính mình ăn sao? Nó có chút sợ hãi chính mình lý giải sai rồi đối phương ý tứ. Người này thoạt nhìn có điểm hung. Tiểu chim cánh cụt còn ở do dự thời điểm. Lâm Trạch nói, người không thích hoa đầu tử sao? Ăn đi, tiểu chim cánh cụt lại nhìn Quân Ngạn thần sắc. Tầm mắt nhìn chằm vào Quân Ngạn. Liền sợ hắn đổi ý. Rồi sau đó mới chậm rãi hé miệng. Nuốt vào kia khối hoa đầu tử, tiểu chim cánh cụt lộ ra hưởng thụ biểu tình. Nhìn có chút thảnh thơi, có ăn ngon như vậy sao? Lâm Trạch chính mình cũng ăn một ngụm. Vị cũng chính là so khoai sọ tốt một chút, không thể ăn sao? Tiểu chim cánh cụt oai oai đầu. Ta lần đầu tiên ăn, ngươi ngày thường ăn cái gì? Lâm Trạch biết chim cánh cụt ăn hải sản. Nhưng nơi này chim cánh cụt dù sao cũng là sinh linh. Thực đơn có lẽ càng phức tạp một ít, tiểu ngư. Trứng tôm. Nó báo một thoán hải sản danh, chẳng lẽ trên đảo sinh linh đều chỉ có thể ăn hải sản? Có thể ăn khác, bất quá ta không có hắc tinh. Mua không nổi, Lâm Trạch sờ sờ đầu của nó. Cô nhi quả nhiên Nhật Tử khổ sở a, Quân Ngạn lại cho nó đầu uy một khối. Tiểu chim cánh cụt nhảy dựng lên. Linh hoạt mà ngậm đi rồi kia khối đồ ăn, Quân Ngạn từ cho ăn chung tìm được rồi lạc thú. Bọn họ ở thượng một cái thành trấn góp nhặt không ít đồ ăn. này đó đồ ăn cũng không hảo mang tiến trong biển ăn. Nếu là bọn họ rời đi lục địa thời gian quá dài, trở về khi đồ ăn đại khái đã biến chất, dứt khoát đút cho tiểu chim cánh cụt, cũng đỡ phải lãng phí. Tiểu chim cánh cụt mồm to ăn hoa đầu tử. Hoa đầu tử có chút khô, nó ăn đến cấp, bị nghẹn đến thẳng trợn trắng mắt. Dưới chân bước chân đều có chút không xong, Quân Ngạn lấy ra thủy tới cấp nó uống xong, tiểu chim cánh cụt nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Trộm quan sát hai tên nhân loại này, ở nó ngắn ngủi trong trí nhớ, trừ bỏ chính mình đi lạc cha mẹ ở ngoài, vẫn là lần đầu tiên sinh vật nguyện ý cho nó đồ ăn, ăn từ từ. Quân Ngạn tìm cơ hội sờ soạng tiểu chim cánh cụt đầu. Cũng không phải là ai có thể sờ đến chim cánh cụt, tuy rằng nghe không hiểu Quân Ngạn theo như lời nói, tiểu chim cánh cụt vẫn là theo bản năng mà nhiều vài phần ngượng ngùng. Đầu theo hắn lòng bàn tay cọ cọ, thực ấm áp. Lâm Trạch còn lại là nhắc nhở tiểu chim cánh cụt ăn từ từ. Tiểu chim cánh cụt điểm điểm đầu, bế lên hoa đầu từ cái miệng nhỏ mà gặm. Thường thường nhìn xem Quân Ngạn, lại là không phải ngắm ngắm Lâm Trạch, kia bộ dáng có chút khờ có chút đáng yêu, có lẽ là có đồ ăn tặng cùng giao tình. Tiểu chim cánh cụt một ngày này cũng vẫn luôn đi theo Lâm Trạch cùng Quân Ngạn khắp nơi đi dạo. Hết chương.